Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415. Chương 1415. Vây bắt. Ngô Vân Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trừng lấy Chu Linh nhìn một hồi thật lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người hắn đều chán nản dựa vào ở trên ghế salon, bất lực nói ra: "Ta sẽ bị đám hỗn đản này hại chết." Chu Linh cũng im lặng, nàng cũng cảm thấy Han Ji Xin quyết định này đã ngu xuẩn tới trình độ nhất định. Có lẽ hắn không phải ngu xuẩn, chỉ là không quan tâm bọn họ những người này chết sống mà thôi. Có Han Ji Xin mệnh lệnh, vốn là đã đình chỉ bắt kẻ lang thang cùng khất cái hành động. Tại cùng ngày thì tiếp tục bắt đầu. Chỉ là lần này bọn họ bắt không còn là cái này hai loại người, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở phụ nữ hoặc là thiếu nữ trên thân. Nữ nhân lực phản kháng yếu nhược, chỉ cần cẩn thận một chút, muốn thần không biết quỷ không hay làm cho các nàng biến mất, còn thật không có gì độ khó khăn. Chỉ là những người này cũng không giống như kẻ lang thang cùng khất cái như thế không ai quản. Bọn họ có gia đình, thời gian dài không nhìn thấy người, khẳng định sẽ có người báo động, cảnh sát một truy tra ra, còn muốn có hành động là khó càng thêm khó. Cho nên, Ngô Vân Phàm người cũng không có tập trung ở một chỗ gây án, mà chính là phân bố tại kinh thành xung quanh nông thôn bên trong. Ngày thứ hai thì có liên tục không ngừng người được đưa đến kinh thành vùng ngoại thành trong căn cứ. Nơi này xác thực 10 phần ẩn nấp, là dùng tại một chỗ hoang sơn nơi chân núi chỗ, mà ngọn núi này bên trong bị đào ra một cái tiểu sơn môn, bề ngoài nhìn không ra cái gì, bên trong bị đào ra sâu vài chục thước, diện tích càng là chừng hơn vạn mét vuông. Bên trong sửa sang rất đơn giản, nhưng là có các loại bình bình lọ lọ cùng thí nghiệm công cụ. Nguyên một đám toàn thân mặc màu trắng áo dài người ở bên trong đi tới đi lui, có rất ít người nói chuyện, người người đều là một bộ bận rộn bộ dáng. Hôm nay vật thí nghiệm hết thảy 30, Ngô Vân Phàm đối với một bên Chu Linh nói ra, tất cả đều là nữ nhân, ta tin tưởng tại trong vòng 3 ngày sự kiện này tuyệt đối sẽ bị lộ ra đi ra. Ngươi để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần ngươi lau sạch sẽ cái mông, chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Linh từ tốn nói, trụ sở mới bên kia nắm chặt thời gian, trước rời đi một bộ phận, chúng ta cũng liền ít đi một chút bại lộ nguy hiểm. Ta biết, Ngô Vân Phàm gật gật đầu, nhìn lấy nguyên một đám lâm vào trong hôn mê người bị dùng xe ô tô tiến lên đến, sau đó được đưa vào cái này đến cái khác trong phòng thí nghiệm. Không biết vì cái gì, hắn một trái tim vẫn luôn tại phanh phanh nhảy không ngừng. Loại cảm giác này không giống như là sợ hãi, càng thêm không giống như là khẩn trương, cũng là một cách tự nhiên tăng lên nhảy lên. Hắn chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này. Dạng này sự tình đã làm qua rất nhiều lần. Trước kia thời điểm hắn liền lông mày cũng sẽ không động một cái, nhưng hôm nay làm sao đặc biệt như vậy. Hắn trùng điệp tại trên đầu mình vỗ một cái, quay đầu nói với Chu Linh, ta còn có việc thì không ở lại cái này. Làm sao? Chu Linh hỏi, thân thể không thoải mái. Ngô Vân Phàm nói một câu đã nhấc chân đi ra ngoài. Chu Linh nghi hoặc nhìn lấy hắn bóng lưng, trong lòng hơi động. Ngô Vân Phàm rất thông minh, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như không có chuyện gì lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Nghĩ như vậy, nàng không nói hai lời, đồng dạng cùng sau lưng Ngô Vân Phàm. Thật sự là sao, ta cũng cảm thấy không thoải mái, muốn đi về nghỉ một chút. Bên này vật thí nghiệm giao tiếp, dù sao cũng phải có người hãy chờ xem. Ngô Vân Phàm quay đầu nói ra, muốn không, ngươi kiên trì một hồi nữa. Chu Linh không cao hứng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, giống như ngươi mới là nam nhân a, gặp phải loại sự tình này, không cần phải ngươi để cho ta sao? Không phải vậy sao có thể hiện ra ngươi phong độ thân sĩ? Ta sớm cũng không phải là thân sĩ. Ngô Vân Phàm nhàn nhạt nói một tiếng, lại tăng tốc cước bộ đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Linh cũng muốn đi, trái tim của hắn nhảy càng nhanh, càng là âm thầm nói với chính mình, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ phải có đại tai nạn. Chu Linh gặp hắn đi nhanh, chính mình nào dám lạc hậu, vừa nói chuyện, một bên ra sức hướng về phía trước. Không bao lâu sau lại đem Ngô Vân Phàm đều cho vung ra sau lưng. Ngô Vân Phàm thấy một lần, không còn có mảy may giữ lại, cực lực thi triển ra thân hình giống như hóa thành một đạo như thiểm điện, chớp mắt thì ra sơn động cửa chính. Chu Linh cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, hai người đều là ăn hồi thần hoàn, tức thì bị lớn nhất một đời mới hồi thần hoàn cải tạo qua thân thể. Không chỉ có thân thể bị cải biến, thậm chí còn có một số cố ý công năng. Hai người này ra sơn động, không chút do dự, thì hướng mặt ngoài truyền đi. Những người hộ vệ kia cùng thủ ở căn cứ thủ vệ, ngây ra như phỗng nhìn lấy hai người này, hoàn toàn không biết hai người này tại chúng cái gì gió. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, từng đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, một người xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Siêu, lại là một người. Siêu siêu siêu, không mấy người, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Mỗi người động tác đều cực cấp tốc, so với hai người này còn chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi cái tất cả đều là tu đạo người. Tại phía trước nhất một người, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo từng đạo hàn quang. Nhìn lấy Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm hai người, các ngươi hai cái, quả nhiên cùng sự kiện này có quan hệ. Ngô Vân Phàm sắc mặt đại biến, đầu tiên là từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển bạch. Hắn lui về phía sau mấy bước, lên tiếng kinh hô nói, Lâm Thành Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không ở nơi này lời nói, lại làm sao biết các ngươi hai cái? Đến tột cùng làm cái gì vô sỉ sự tình? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đến đều cứu không các ngươi. Ngô Vân Phàm hành tung vẫn luôn bị Tô Ngữ nhìn chằm chằm. Hôm nay Ngô Vân Phàm đến khu vực thời điểm, coi như lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng chạy không thoát Tô Ngữ ánh mắt. Tô Ngữ tại chỗ thì bẩm báo cho Lâm Thành Phi. Mà Lâm Thành Phi nhận được tin tức về sau, không chần chờ chút nào, triệu tập tu đạo giả liên minh mấy trăm tu đạo người. Đồng thời cũng liên hệ Phong Cửu Ca, để hắn mang theo quan phương cao thủ chạy tới. Loại sự tình này cuối cùng vẫn là quan phương sự tình, để bọn hắn cùng một chỗ tham dự vào, hội thuận tiện tới. Sau đó, Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ thì cùng một chỗ giết tới. Tô Ngữ đứng tại Lâm Thành Phi bên trái, Phong Cửu Ca đứng tại hắn bên phải. Hai người tất cả đều lấy nhìn chết người một dạng ánh mắt nhìn Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm. Phong lão, Tô Ngữ, các người dẫn người đi bên trong hang núi kia nhìn xem. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bên này giao cho ta. Tốt, Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ cùng nhau gật đầu. Lần lượt từng bóng người theo Lâm Thành Phi bên người lướt qua. Rất nhanh, bên kia thì vang lên người tiếng thét chói tai. Không tốt, có địch nhân xâm lấn. Ngay sau đó, từng trận tiếng thương cùng tiếng chém giết vang lên. Thế nhưng là, canh giữ ở căn cứ này bên trong người, lại làm sao có thể là những người tu đạo này đối thủ? Thì coi như bọn họ thật ăn hồi thần hoàn, trong chiến đấu viễn siêu thường nhân, nhưng là cùng chính thức tu đạo người so ra, vẫn là có không ít chênh lệch. Những cái kia thần kỳ pháp thuật cùng uy lực mạnh mẽ pháp bảo, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Trong chớp mắt, Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ thì dẫn người hướng vào sơn động, mà Lâm Thành Phi thì là mặt không biểu tình cùng nhìn lấy Ngô Vân Phàm cùng Chu Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.